Mở mắt thấy thần tài. Chương 63. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chương 63 xây ra chuyện tôi muốn để Triệu Nhất Phàm chị theo đuổi ngược lại. Cuối cùng khiển chị tự nguyện hiến dâng thân mình. Lâm Kiều lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu không phải ngày đó chính mắt cô ta bắt gặp Trịnh Duyệt đối xử tốt với anh như vậy. Còn che chớ bảo vệ anh thì nói anh Trần được bao nuôi. Lâm Kiều cũng không tin. Nhưng bây giờ, cô ta tin rồi. Trần Hạo quá mưu mô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái gì? Triệu Nhất Phàm nghe những câu này. Sợ đến mức mặt trắng bệch. Các cô gái khác cũng liên tục liếc xéo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mẹ ơi! Thì ra Trần Hạo còn lén qua lại với nhiều cô gái khác nữa à? Đúng là không thể ngờ mà. Chí nghĩ cậu ta rất thật thà. Rất khiêm tốt. Đúng đó. Nhưng mà chúng ta cũng ngốc quá đi. Nếu Trần Hạo la cậu ấm thì sao bây giờ cậu ta vẫn vậy? Cậu ta muốn có loại con gái thế nào mà chẳng được, đúng không? Ừ. Nếu cậu ta là trai bao, thì mọi thứ đã rõ ràng. Chắc đây là cách để Trần Hạo được bao nuôi đó. Là người khác cảm thấy cậu ta rất ngây thơ và đáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thương. Nhưng thật ra bên trong thì cực kỳ bẩn thiu. Xì, khốn nạn. Ngay lập tức, ánh mắt của nhóm nữ sinh thay đổi. Ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Trần Hạo thì thầm cười gượng. Anh rất ngạc nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngạc nhiên về hai chuyện. Thứ nhất, anh không thể ngờ là anh đã làm nhóm người Lâm Kiều và Triệu Nhất Phàm quan tâm anh đến vậy. Lâm Kiều còn tự chạy đi khắp nơi để điều tra anh nữa chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xem ra là vì anh là một người bị họ xem thường nhưng lại giàu có chỉ sau một đêm nên làm họ khó mà chấp nhận. Thứ hai, Trần Hạo thật sự rất bất ngờ trước khả năng suy luận của Lâm Kiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, một vài chuyện rất đơn giản cũng có thể bị Lâm Kiều liên tưởng sâu xa. Trần Hạo cũng muốn giải thích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Trịnh Duyệt chỉ là một nhân viên của Sơn Trang mà thôi. Mà Lâm Y Y là con gái của cấp dưới mình, thậm chí người đã cho anh thẻ mua sắm cấp bậc chỉ tôn, là chị ruột của anh. Nhưng mà, nếu giải thích những chuyện này ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chắc chắn Lâm Kiều sẽ không tin, hơn nữa sẽ sỉ nhục mình, sỉ nhục cả chị mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu có ai dám mỡ, không chịu nổi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lệnh ra sỉ nhục chị của mình. Chắc chắn Trần Hạo sẽ. Nhưng đây là sinh nhật của bạn gái của Dương Huy. Anh không tiện nói gì làm gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên bây giờ Trần Hạo rất bối rối. Ngẫm nghĩ, thôi thì tạm thời cứ bỏ qua đi. Ngày mai, anh sẽ có bảng lái xe. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ ổn, bởi vì anh Trần quyết định lật bài,

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc gặp phải vài thanh niên trẻ tuổi cũng bước vào. Vừa thấy Triệu Nhất Phàm và Lâm Kiều đều là người đẹp trong số các người đẹp. Đặc biệt là Lâm Kiều, ăn mặc rất gợi cảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cậu thanh niên đã quá chén muốn xin WeChat, lại còn sờ mó lung tung. Triệu Nhất Phàm tức giận, tát người nọ một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn Lâm Kiều thì đánh vào đầu người ta. Người đàn ông đi theo sau đành Lâm Kiều, có lẽ bị đánh nên nổi nóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gọi thêm vài người đến bao vây lấy Triệu Nhất Phàm, khăng khăng muốn Triệu Nhất Phàm đi uống rượu với họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Kiều thét lên gọi người đến rồi mới chạy trở về. Đợi đến khi nhóm Trần Hạo chạy đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai bên đã đang trong thế giảng co, muốn kéo Triệu Nhất Phàm đi uống rượu. Tổng cộng có 4 người, rất trẻ, có lẽ cũng là sinh viên giống họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hứa Siêu vẫn đứng đó gọi điện thoại, đoán chừng đang gọi người đến. Lâm Kiều chỉ vào bồn sinh viên vẫn đang mắng nhiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Triệu Nhất Phàm không bị đánh nhưng những chuyện hôm nay đã làm tâm trạng cô ta suy sụp đến cực đỉnh. Hôm nay có bao nhiêu xử bấy nhiêu. Dám đánh vợ của anh em tao. Đừng mơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chạy được nhé. Hứa Siêu gọi điện thoại xong, chửi tục một cách vèn váo kiêu ngạo. Anh ta quá quen thuộc với chỗ này. Hơn nữa cũng quen luôn ông chủ của Sơn Trang này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quần áo của 4 người kia không tầm thường. Giờ phút này cũng không phục. Muốn xem thử xem Hứa Siêu có thể làm được gì. Kết kết kết. Không lâu sau, vài chiếc xe van liên tiếp ngừng trước cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên xe, mười mấy người đàn ông đầu định vạm vỡ bước xuống. Ngay lập tứ, Sơn Trang chật kín người. Cách Trương.